Chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 21, C21, Dạ Lăng Hàn đang muốn thử cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh lớn như vậy mà một mảnh trống rỗng, một cái màn hình rất lớn với những hàng ghế dựa thẳng hàng, không có một bóng người ở bên trong. Trong không khí, mùi hương mê người kia càng lúc càng nhạt dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Dạ Lăng Hàn sắc lẹm, người thử, quả nhiên đã không còn mùi. Mùi hương kia vừa nãy rất nồng đầm, như thế nào nói mất là mất. Nóng lòng tìm Kỳ Nhiên, Dạ Lăng Hàn không rảnh nghĩ đến tại sao mùi hương biến mất, bước nhanh đến sảnh diễn tìm kiếm. Không có, Kỳ Nhiên không có ở đây. Chẳng lẽ Omega phát tình vừa rồi căn bản không phải em ấy? Nhưng đây là trường dành riêng cho Alpha, mỗi ngày học sinh ra vào đều phải thông qua kiểm tra, tuyệt đối không có chuyện Omega hay Beta vào được. Dạ Lăng Hàn rối rắm suy nghĩ, ngoài Kỳ Nhiên ra, còn ai có thể phát tình nữa? Hắn lấy di động, gọi cho Kỳ Nhiên. Đại sảnh một mảnh yên tĩnh, không có một âm thanh nào, càng chẳng có tiếng chuông. Chẳng lẽ thật sự không phải Kỳ Nhiên? Đang chuẩn bị ngắt máy, bỗng hắn nghe được tiếng chuông rất nhỏ từ xa. Quay đầu lại thấy Kỳ Nhiên đứng ở cầu thang bên ngoài sảnh diễn. Dạ Lăng Hàn bước nhanh về phía cầu, bắt lấy cánh tay Kỳ Nhiên. Có phải em phát tình hay không? Tim Kỳ Nhiên nhẹ run lên, nắm tay siết chặt cố làm bản thân bình tĩnh lại, mặt không biến sắc nói. Tôi là Alpha, sẽ không phát tình. Dạ Lăng Hàn đương nhiên không tin, vạch cổ áo Kỳ Nhiên ra, vùi đầu vào cổ cậu hít người. Một bàn tay vững vàng bắt lấy cổ tay Dạ Lăng Hàn, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Dạ thiếu, Thịnh tự trọng. Nhìn thấy Thịnh Duy Thanh, hai tròng mắt Dạ Lăng Hàn bỗng trầm xuống, như chuẩn bị kết băng. Tại sao anh lại ở đây? Tôi là giáo viên ở trường này, giảng dạy ở trường này, xuất hiện ở chỗ này rất lạ sao? Thịnh Duy Thanh đánh giá Dạ Lăng Hàn, ngược lại là Dạ thiếu đấy, tại sao anh lại có mặt ở đây? Chuyện của bồn thiếu không tới lượt anh quản. Dạ Lăng Hàn hất tay Thịnh Duy Thanh ra, ánh mắt sắc lẹm lia đến bên người Kỳ Nhiên. Từng ly từng tí nhìn qua cơ thể cậu, xem đến cực kỳ tỉ mỉ. Kỳ Nhiên vẫn đang mặc áo của hắn, trong ngực vẫn ôm cặp sách, hẳn là muốn che đậy xộc xệch bên trong áo thun. Trên cổ vẫn còn dấu vết ái muội, là dấu hắn vừa tạo ra ở rừng cây bạch quả. Hai người đang đứng rất gần, Dạ Lăng Hàn có thể ngửi thấy rõ mùi hương mát lạnh trên người Kỳ Nhiên. Cùng với mùi hương mê người kia một chút cũng không giống nhau. Mùi trên người Kỳ Nhiên là mùi đặc trưng của Alpha. Kỳ Nhiên căn bản không có biến thành Omega. Nhiên Nhiên, tại sao em lại ở đây? Dạ Lăng Hàn mặt không cảm xúc gì nhìn cậu. Trường học náo nhiệt như vậy, tôi đương nhiên muốn đến xem. Kỳ Nhiên trả lời, không để lộ bất cứ biểu cảm dư thừa nào. Phải không? Ánh mắt u ám lạnh lẽo của Dạ Lăng Hàn nhìn qua lại giữa Kỳ Nhiên và Thịnh Duy Thanh. Không phải tôi đã cảnh cáo em rất nhiều lần rồi à? Không cần lui tới với những người không liên quan. Lời của tôi em ném ra sau đầu rồi à? Hay là nói, lời của tôi bây giờ không có trọng lượng gì? Đây là trường học, không phải Dạ gia của anh. Kỳ Nhiên không thèm liếc đến Dạ Lăng Hàn, xoay người rời đi luôn. Chân trước vừa bước, cổ tay đã bị túm lấy. Đứng lại, sống lưng đột nhiên căng chặt. Dạ Lăng Hàn cầm lấy tay Kỳ Nhiên, ngón tay mân mê cổ tay cậu. Tuyến thể của Omega hẳn là ở đây. Nhiên Nhiên, em xem tôi nói có đúng không? Da đầu Kỳ Nhiên tê dại, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, cậu không biết trả lời như nào để nói tiếp câu chuyện. Dạ Lăng Hàn đang thử cậu sao? Cách chương.